Đó như vậy tìm lại đây sờ mình tại sao lo liệu? Nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, Dương Quế, Nguyệt mặt không khỏi hồng bỏng bỏng. Ngây hung nữ ngươi là hạ hay không dưới quan a? Nếu ngươi không dưới coi như xong. Dù sao ta sẽ không nhìn ngươi ta chỉ ở bên cạnh tắm rửa. Trần Thiên Minh trêu đùa Dương Quế Nguyệt. Tháng ha hạ Dương Quế Nguyệt đương mình là đứa ngốc nào có mình ở mặt trên giúp. Nàng nhìn gió nàng ở dưới mặt tắm rửa đạo lý. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau tắm. Chính mình không nhìn của nàng là được rồi. Dù sao mình đã xem qua ít nhìn một hai lần. Cũng không có cái gì. Ngươi nói thật. Không nhìn ta. Dương Quế Nguyệt không tin nói. Nếu thư Trần Thiên Minh lời nói vậy thế giới này trên vốn không có lưu manh. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói thật sự ngươi không tin có thể xuống dưới thử. Xem. Ngươi lưu manh ta nhất hạ lai ngươi không phải chứng kiến ta sao? Dương Quế Nguyệt mắng. Ngươi hiện tại xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại. Đều đến tình trạng như. Vậy Dương Quế Nguyệt đành phải thư Trần Thiên Minh một lần chính mình chạy xa một chút ở bên kia đại. Thạch đầu bên cạnh cởi quần áo chỉ cần mình ngồi xổm xuống Trần Thiên Minh chắc là không. Biết nhìn qua. Tốt lắm ta đã chuyển trôi qua ngươi nhanh lên a 3 phút đồng hồ nội không được. Ta liền không. Quản ngươi. Trần Thiên Minh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1059 chương thật sự có người. Đệ 1059 chương thật sự có người. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh xoay người đi. Nàng vội vàng chạy đến cái kia đại thạch đầu bên sau đó mau địa cởi quần áo. Nàng một bên cởi vừa nói Trần Thiên Minh ta đang xem ngươi ngươi không cần quay đầu lại. Bằng không ta thật sự muốn giết ngươi sau đó ta cũng không sống. Nói xong Dương Quế Nguyệt đem mình mặc đất quần áo cùng với quần bò cởi xuống lộ. Ra kia. Ngạo nhân dáng người. Đối vu thân hình của mình Dương Quế Nguyệt vẫn thật là kiêu ngạo. Ngực cao mông nở chân dài chích bất quá là Trần Thiên Minh kia tên lưu manh có. Mắt không. Chồng lão nói thân hình của mình không tốt mà thôi. Nàng đem mình màu vàng nhạt cái lồng cởi ra một đôi ngạo nhân cao ngất. Tù phong. Nhảy đi ra như một đôi vui vẻ đại bạch thỏ thật là mê người. Trước kia Dương Quế Nguyệt chính. Mình cởi cái lồng thời điểm đều đã thưởng thức một lần chính mình mê. Người tù phong. Nhưng hiện tại kia tên lưu manh lại chích cho mình 3 phút đồng hồ. Vì thế Dương Quế Nguyệt đem cái lồng ném ở một bên liền mau địa cởi. Chính mình lam. Sắc tiểu khố kia bí ẩn cỏ thơm mà dẫn dắt lạ lướt hương khí liền lộ đi ra. Dương Quế Nguyệt ngẫm đầu ngay lúc đó Trần Thiên Minh hay mang có điểm khác. Thường điệp. Không quay đầu lại nhìn chính mình nàng liền yên lòng. Nàng vội vàng một tay che. Đầy đặn tô. Phong một tay băng bó bí ẩn cỏ thơm địa sẽ cực kỳ nhanh hướng thủy đàm chạy tới. Bùm nhảy. Xuống trong nước Dương Quế Nguyệt có điểm yên tâm hiện tại Trần Thiên Minh có. Thể tính là. Muốn xem cũng không thấy mình cái gì bởi vì nàng đã ngồi xổm xuống chỉ lộ ra. Trên cổ bộ vị. Sau đó hướng nước sâu địa phương đi đến. Nghe được tiếng nước Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt đã xuống nước. Hắn liền xoay. Người hỏi Dương Quế Nguyệt hung nữ ngươi có biết bên kia thủy đàm sâu đậm sao? Trần Thiên Minh chỉ vào thủy đàm bên kia vách đá. Dương Quế Nguyệt lắc đầu nói cụ thể bao sâu ta cũng không biết ta chỉ biết là có rất sâu càng. Đến gần kia vách đá lại càng sâu. Kia thủy như thế nào không đem núi cấp êm ngã? Trần Thiên Minh nói. Này ta cũng không biết bất quá nghe nói phía sau núi lý núi cây đều có hảo mấy. Trăm năm. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh nói không biết trong đầm nước có hay không cá và vân vân. Ngày mai có. rảnh muốn lại đây câu cá mới được. Khẳng định có cá nước này đầm sâu như vậy bất quá rất khó câu được đến Dương Quế Nguyệt. Nói. Trần Thiên Minh bắt đầu tẩy trừ thân thể của chính mình khi hắn tắm đến của mình. Phía dưới lốt. Chợt nghe đến Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa hừ ca khúc. Nàng không hừ hoàn hảo. Hừ một. Tiếng khiến cho Trần Thiên Minh nhớ tới hiện tại nàng chính thân thể trần truồng. Kia trong nước. Tô Phong cùng với cỏ thơm địa lại là một khối chỗ mê người a. Bởi vì Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt là không có mang quần áo lại đây. Nàng là tuyệt. Đối không dám một trong hội là chân không trở về đặc biệt kia trước ngực tiểu. Anh đào nếu. Kia tiểu anh đào đẩy lấy quần áo lồi ra qua thì phải là phải có nhiều hơn ám. Muội còn có nhiều. Hơn ám muội. Lưu manh nhìn cái gì a, nhìn cẩn thận ta đem ánh mắt của ngươi cấp đào ra Dương. Quế Nguyệt. Hung nghiêm mặt mắng Trần Thiên Minh. Các ngươi không nhìn ta làm sao ngươi biết ta xem ngươi sao? Trần Thiên Minh. Tức giận địa. Trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái hung nữ ngươi không biết bây giờ là. Thời kỳ phi. Thường sao? Nếu biến thái hung thủ ra tới tìm ngươi ta như thế nào phải biểu. Diễn một lần anh. Hùng cứu hung nữ a. Cho nên ta chính chung quanh xem xét có hay không đặc biệt. Tình huống khác. Dương Quế Nguyệt nói có thể sao. Khi biến thái hung thủ đều là tìm độc thân nữ. Nhân xuống. Tay ngươi không phải ở bên cạnh ta bảo hộ ta sao. Dương Quế Nguyệt phi thường. Đắc ý hay. Chính mình thông minh kéo một cái miễn phí sức lao động lại đây bảo vệ mình. Ai ngay lúc đó trên đời này sự tình gì đều có cánh rừng đại cái gì điểu không? Có a. Hung nữ. Ngươi muốn cẩn thận một chút không cần đến lúc đó gặp chuyện không may bị người. Làm tình. Ngươi khóc cũng vô ích. Trần Thiên Minh nói. Ngươi nói ngươi xem xét chung quanh tình huống nhưng làm sao ngươi lão nhìn. Chầm chầm ta. A. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Bởi vì ngươi chính là một miếng thịt diều hâu lại đây chính là muốn ăn ta và. Ngươi đương nhiên. Là chủ yếu nhìn chăm chú ngươi Trần Thiên Minh cười nói. Bất quá hắn vẫn là đem. Ánh mắt. Chuyển qua nơi khác kia tay vốn là tắm hiện tại dường như biến thành nào đó vận. Động hạng. Một ngủ đánh một. Mơ đều là này hung nữ làm hại cởi sạch quần áo ở trước mặt mình tắm rửa đây không? Phải là dẫn. Chính mình phạm tội sao? Ta sợ cái kia biến thái hung thủ không có đi ra chính. Mình như muốn. Qua tới biến thái nàng. Trần Thiên Minh lại trộm cắp nhìn Dương Quế Nguyệt liếc. Mắt một cái. Dương Quế Nguyệt bộ dạng rất được vóc người lại đẹp đáng tiếc chính là tính tình. Thật là đáng. Sợ. Nghĩ đêm hôm đó chính mình chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia mê người dáng người. Trần Thiên Minh phía dưới càng thêm cường hãn, mà tay hắn cũng ngừng lại hưng phấn. Về hưng phấn nhưng đây là thủy đàm bình thường tất cả mọi người ở trong này tắm rửa bơi. Lội nếu đem mình tinh hoa làm ra qua sẽ đem thủy dơ. Có thể tính là nước này hay sống thủy. Có thể chạy tới nơi khác đi nhưng Trần Thiên Minh hay cảm thấy được không tốt. Bởi vì hắn nghĩ nếu nước này đem mình tinh hoa vừa vặn đưa đến Dương Quế Nguyệt. Bí ẩn địa. Phương lại vừa vặn vô tình đi vào lời nói kia mình không phải là đang lúc ấn để. Dương Quế. Nguyệt có kia hắc hoa vừa muốn chính mình cổng. Mặc dù nói loại chuyện này cơ dẫn. Cơ hồ là. Không thể nào nhưng mạng của mình thật tốt quá nhớ ngày đó chính mình tùy tiện. Đi trong bụi. Cỏ phương tiện một lần đã bị huyết hoàng kiến cấp cắn trúng. Cho nên nói trên. Đời chuyện tình. Khó liệu a. Bởi vậy Trần Thiên Minh hay nghĩ quên đi sau khi trở về chính mình tái tiến hành. Ngủ đánh một. Hoạt động. Ai nữ nhân của mình không tại bên người thật sự là tịch mịch khó qua. A. Luôn muốn. Chính mình giúp chính mình ngủ đánh một xem ra chính mình tính phúc là nắm giữ ở trong tay. của mình. Đột nhiên Trần Thiên Minh bên tai dựng lên bởi vì hắn nghe được rừng cây bên kia. Giống như truyền đến xa xa thanh âm dường như là có người đi đường, thanh âm tuy rằng rất nhỏ nhưng là không chạy khỏi nội lực cao cường hắn. Trần Thiên Minh ngựa trên vận khởi toàn thân nội lực tái cẩn thận địa nghe một lần, đúng vậy là có người đi đường thanh âm rất nhẹ nhẹ đắc cơ hồ làm cho người ta nghe không được. Không tốt, có thể là biến thái sát thủ đã tới. Trần Thiên Minh đột ngột nhảy dựng lên này rừng. Cây phương vị bên kia mặc dù là nối hơn nữa rất cao nhưng đối với vu võ công cao cường người đến nói là không có gì rất lớn khó khăn. Bên kia cũng có Hoa Sơn đệ tử trông coi. Bất quá nương, này Hoa Sơn đệ tử võ công của cho dù là người ta từ bọn họ đỉnh đầu bay qua tới, cũng có thể có thể không biết tưởng gió cạo qua tới. Trần Thiên Minh, ngươi lưu manh a, làm sao ngươi đứng lên còn trên lên đi. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh đứng lên dường như càng chạy càng đi trên bờ. Đi không bao lâu nữa cái kia đáng ghê tởm gì đó sẽ làm cho mình thấy được. Trần Thiên Minh ngựa trên lớn tiếng kêu lên, Dương Quế Nguyệt có người tới, dường như không phải người tốt. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngựa trên từ trong nước bay lên một cái bay vọt tự bay đến trên bờ. A, Trần Thiên Minh, ngươi mới không phải người tốt, ta biết ngươi lưu manh nhưng không biết ngươi như vậy lưu manh, ngươi cố ý thân thể trần truồng để cho ta nhìn. Ta phi lão nương mới không nhìn của ngươi đâu. Dương Quế Nguyệt thối một ngụm, nàng mới không tin phía sau có người đến, phía sau núi hơn nữa nàng còn cùng trông coi Hoa Sơn đệ tử nói đừng cho người vào đây. Nhất định là vậy, cái Trần Thiên Minh lấy phi thân hình của mình có bao nhiêu hảo. Cô ý suy nghĩ bại lộ cho mình nhìn, tức chết ta, này tên lưu manh hắn còn muốn giống đêm hôm đó. Như vậy cố ý lừa gạt mình nói biến thái hung thủ lại đây, sau đó cũng làm cho mình xông lên đi để hắn nhìn. Biến thái, Trần Thiên Minh là đại biến thái. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng mắng. Trần Thiên Minh bay đến y phục của mình bên cạnh, sau đó mau địa cầm lấy quần dài của mình. Mặc vào qua cái gì tiểu khố cũng không phải mặc, trước nắm chặt thời gian mặc quần dài không. Cần một hồi chính mình thân thể trần truồng cùng địch nhân đánh nhau vậy rất cứu. Dương Quế Nguyệt, thật sự trong rừng cây có người, ngươi đi lên nhanh một chút nếu không. Không còn kịp rồi. Trần Thiên Minh, ngươi tự thổi đi sao, lần trước ngươi đều nói là biến thái hung thủ, lần này là không phải a? Ta biết ngươi bổn nhưng không biết ngươi như vậy bổn gạt người như thế nào, có thể dùng trước kia giống nhau phương pháp lừa gạt người ni thư người của ngươi là đứa ngốc. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói. Nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh là lừa của nàng cho, nên hắn vô dụng dụng nội lực qua xem xét. Một cái hai cái không phải, bây giờ là ba cái che mặt hắc y nhân. Trần Thiên Minh cầm lấy áo mặc đi lên tiểu khố, trước hết mặc kệ hiện tại chính mình tối thiểu là quần áo chỉnh tề một hồi. Đem những này che mặt hắc y nhân xử lý xen vào nửa kia tiểu khố. Trần Thiên Minh điểm một lần từ trong rừng cây không ngừng bay ra che mặt hắc y nhân, một cùng sở hữu tám người. Tới địa ngục đi, Trần Thiên Minh, ngươi nói láo không cần bản, hiện tại còn nói là che mặt hắc y nhân, còn nói nhiều như vậy như thế nào không phải biến thái hung thủ. Dương Quế Nguyệt bên tắm thân mình vừa nói nói, nàng còn cố ý xoay người nhìn Trần Thiên Minh, nhìn hắn là như thế nào biểu diễn. A, thật sự có che mặt hắc y nhân. Dương Quế Nguyệt nghỉ ngơi trên bờ, thật là đứng vài cái che mặt hắc y nhân, trong tay bọn họ đều dẫn theo đao, này đao tại dưới ánh trăng lam quang một chính là thối đột. Bọn họ lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh, ánh mắt kia trong lộ ra sát khí. Hiện tại Trần Thiên Minh thật muốn một chưởng đem Dương Quế Nguyệt cấp chụp chết. Địch nhân đều đến đây, nàng còn ở trong nước tim gọi là gì a? Nơi này phía sau núi, cách phái Hoa Sơn còn có một giai đoạn, cho dù là khóc phá cổ họng cũng không có ai nghe được. Hung nữ, ngươi còn không mau điểm đứng lên, còn muốn làm cho người ta thưởng thức a? Trần Thiên Minh mắng. Trần Thiên Minh, ngươi nhanh lên đến đại thạch đầu, quần áo của ta bên này ngươi giúp ta chống đỡ, đừng cho người khác chứng kiến. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt kêu lên lần. Trước nàng một cái hưng phấn thân thể trần truồng liền từ trong nước chạy đến. Cho nên lần này nàng là học tinh, có thể mặc xong quần áo tự mặc xong quần áo, đừng cho người chứng kiến thân thể của chính mình. Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh nhất định là không để ý tới Dương Quế Nguyệt. Nhưng hiện tại có địch nhân ở, hắn là không muốn làm cho người khác đến Dương Quế Nguyệt thân thể. Về phần tại sao hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là chính là cho dù là liều mạng đẹp trai mệnh cũng không để cho người khác nhìn Dương Quế Nguyệt. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên bay đến bên bờ đại thạch đầu bên cạnh, sau đó ngựa trên xoay người. Dương Quế Nguyệt, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ này, tam chung nội bọn họ là nhìn không thấy. Ta phía sau đứt tình cảnh, nói xong Trần Thiên Minh ngựa trên vận khởi nội lực. Đi phía trước. Mặt đất đẩy. Oanh một tiếng, phía trước mặt đất bị Trần Thiên Minh mãnh liệt nội lực đẩy. Ngựa trên đánh lên từng đoàn bùn đất. Tiếp theo Trần Thiên Minh 10 ngón một trảo, hợp lại vượt, chuyển kia bùn đất tại Trần Thiên Minh nội lực tác dụng hạ cũng không có rụng. Hồi nguyên lai, mặt đất mà là tại Trần Thiên Minh phía trước nổi lên một đoàn lại đại lại cường. Hoàng ảnh làm cho người ta căn bản thấy không rõ hắn và đại thạch đầu phía sau đứt tình cảnh. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh tại giúp, trong lòng mình phi thường cảm kiếp. Bất quá hiện tại không phải nói lời cảm kiếp, nàng ngựa trên tìm thân hướng bên bờ đi đến. Bởi vì nàng sẽ bắt lấy vị trí nàng cùng Trần Thiên Minh che mặt hắc y nhân là 3 điểm thành 1. Đường những hắc y nhân kia căn bản nhìn không thấy Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt chạy đến đại thạch đầu bên cạnh ngựa trên, cầm lấy y phục của mình mặc vào, đầu tiên là tiểu khố, tiếp theo đến cái lồng sau đó lại đi ra bên ngoài quần áo. Hiện tại Dương Quế Nguyệt là lại sợ vừa thẹn, đây là nàng đời này tối xấu hổ chuyện tình hoàn hảo. Này tên lưu manh giúp chính mình muốn, nếu không mình cũng không biết làm sao bây giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1060 chương ác chiến. Đệ 1060 chương ác chiến trên, chúng ta thừa dịp cơ hội này đem bọn họ giết. Trong đó một cái che mặt hắc y nhân đè nặng thanh âm nói, xem ra hắn là không muốn làm cho Trần Thiên Minh nhận ra thanh âm của hắn. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Trần Thiên Minh biết bọn họ khẳng định không phải biến thái hung thủ. Biến thái hung thủ hẳn là một người, nhưng là không bài trừ có mấy người, nhưng bọn họ mới vừa nói lời nói là trực tiếp muốn đem bọn họ giết, này cùng biến thái hung thủ tiền dâm hậu sát là không đồng dạng như vậy. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Thiên Minh hỏi. Nữ nhân mặc quần áo chính là chậm giống. Như đều còn rất lâu, Dương Quế Nguyệt như thế nào còn không có mặc quần áo tử tế. Này đó che mặt hắc y nhân sẽ không phải là muốn cầm 2 tỷ thuê kim sát thủ đâu. Bất quá cũng không có khả năng, bọn họ chạy tới Hoa Sơn là cơ mật, trên đường lại ngồi chính là phi cơ trực thăng, cho dù là sát thủ cùng lại đây cũng sẽ không nhanh như vậy, huống hồ bọn họ làm sao có thể biết mình tại Hoa Sơn đâu. Giải thích duy nhất chính là mình ở Hoa Sơn đã gây trở ngại một số người lợi ích. Bọn họ suy nghĩ đem mình xử lý. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tiếp tục xoay tròn bắt tay vào. Làm trong nội. Lực đem kia trước mặt bùn cát quay cuồng. Vài cái che mặt hắc y nhân thấy đây đúng là xử lý Trần Thiên Minh cơ hội tốt bọn. Họ ngựa trên. Đi phía trước vừa bay hiện lên nửa vòng tròn hình dạng hướng Trần Thiên Minh. Vung đao công. Kích. Võ công của bọn hắn quả thật cao cường, chỉ là một ít vung còn có tám đạo. Lợi hại lưỡi dao. Phân biệt hướng Trần Thiên Minh đầu cổ trên thân tứ chi chém tới hơn nửa mang. Theo vù vù. Tiếng gió. Mơ các ngươi đây cũng quá không có đạo đức đi, tám đánh một cái còn dùng đao cát. Ngươi. Không có thấy ta đang bề bộn sao? Mắng về mắng nhưng Trần Thiên Minh trên tay. Không dám. Chậm trễ hắn lại không dám ngựa trên né tránh, sợ một né tránh ngày mai lại sẽ. Truyền bá khác cô. Gái tại mặc quần áo lúc bị người dùng loạn đao chém chết. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải cắn chặt răng hai chưởng dùng sức. Một chống đỡ. Hắn cầm trong tay bùn cát toàn bộ hướng này bác hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân mỗi người dường như đều là không sợ chết nhân vật, bọn họ liền ánh mắt. Đều không. Có bế trực tiếp tự vọt vào bùn cát trong mà hướng Trần Thiên Minh công kích căng. Bản không có. Một tia giảm bớt. Mơ một đám biến thái người ta và các ngươi liều mạng. Trần Thiên Minh lại dùng. Lực đẩy đem. Toàn thân nội lực toàn bộ nghênh hướng đáng sợ kia tám đạo lưỡi dao. Những hắc y. Nhân này thủ. Đoạn độc ác thả bọn họ cũng là dùng tới toàn lực thừa dịp Trần Thiên Minh vi. Dương Quế. Nguyệt ngăn cản thời điểm âm hiểm xuống tay. Ba hắc y nhân lưỡi dao chém vào Trần Thiên Minh chân khí cái lồng trên rõ. Ràng chém đi. Vào. Kia cường đại tám đạo lưỡi dao đánh trúng Trần Thiên Minh sau này vừa lật. Trở mình nằm. Ở phía sau đại thạch đầu trên. Trần Thiên Minh ngươi không có việc gì chớ. Dương Quế Nguyệt lo lắng nhìn Trần. Thiên. Minh hỏi nàng vừa mới đem y phục của mình mặc đang muốn giúp Trần Thiên Minh. Thật không? Ngờ Trần Thiên Minh lại bị đánh vào đại thạch đầu lên. Võ công của ngươi không? Phải rất lợi. Hại phải không? Như thế nào bị người ta đánh thành như vậy? Chứng kiến Trần Thiên Minh nằm ở đại thạch đầu trên bộ dáng, nàng lại cảm thấy được buồn cười. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không phải vì ngươi sao? Nếu ta không phải vì ngươi ngăn cản một lần, ta sáng sớm tự tránh được bọn họ còn có thể đánh cho đến ta. Sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng cảm giác có cổ. Nhiệt lưu nảy. Lên trong lòng. Trần Thiên Minh ngồi xuống vuốt bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình chính mình bị này bác hắc y nhân. Liên thủ. Đánh cho khí huyết bay lên dường như có điểm bị thương. Vì thế hắn đối Dương Quế Nguyệt nói, Dương Quế Nguyệt này vài người võ công của rất cao, ngươi nhanh lên trở về. Viện binh ta ở trong này ngăn cản xuống. Quyển sách B A O Sơn Hân U 8. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Trần Thiên Minh cảm giác những hắc y nhân này võ công của so với Điệp Hoa tổ chức kim bài sát thủ kém không được nhiều ít, cũng không biết này đó là ai vừa đến tự có nhiều cao thủ như thế. Dường như hiện tại cao thủ đều không đáng giá tiền. Ta không cần đi, mọi người cùng nhau đi. Dương Quế Nguyệt lắc đầu nói. Những hắc y nhân này võ công của rất cao, mình ở nơi này còn có thể giúp Trần Thiên Minh chia sẻ một hai cái. Nếu như là tám người đánh Trần Thiên Minh một người, phỏng chừng hắn không chết cũng phải trọng thương. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Lắm điều một lần bác cái hắc y nhân lập tức bay tới đêm. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt toàn bộ vây lại tám người, giết hai người. Bọn họ là có tin tưởng. Trần Thiên Minh đứng lên nói, ai hiện tại ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa đứng lên, sau hắn tự ngựa trên hướng gần nhất một hắc y nhân công kiếp đê tiện, tự đê tiện một chút trước xử lý một cái tính một cái. Bị Trần Thiên Minh công kiếp người áo đen kia sáng sớm tự cầm đao cảnh giới khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình công kiếp, vội vàng vung đao hướng Trần Thiên Minh chém tới. Mà bên cạnh hắn ba hắc y nhân cũng ngựa trên trợ giúp ba bàn đao đao cũng tấn công hướng Trần Thiên Minh. Ta kháo, những người này cũng quá bắt mắt đi, như vậy cũng đánh lén không được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, tứ hắc y nhân cùng hắn đánh nhau hay Trần Thiên Minh chiếm ở trên gió. Những hắc y nhân này nhìn Trần Thiên Minh có điểm kinh hãi, trách không được cấp trên muốn bọn họ ra nhiều một chút người đem Trần Thiên Minh xử lý, nguyên lai võ công của hắn lợi hại. Như vậy xem ra bọn họ đều là coi khinh Trần Thiên Minh. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ đem còn lại vài người cùng nhau gọi tới mà không làm cho bọn họ ở bên ngoài nhìn gió. Những hắc y nhân này sáng sớm tự nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, bất quá Trần Thiên Minh bên người đi theo không ít người, hơn nữa đại bạch thiên địa lại không tốt động thủ, buổi tối Trần Thiên Minh đều ở phái Hoa Sơn Lý xuống tay cũng phiền toái. Thật vất vả đợi cho cơ hội như vậy cho nên bọn họ xuống tay. Hai người các ngươi đối phó cái kia nữ, các ngươi hai người quá tới giúp ta. Nhóm người áo đen kia lớn tiếng nói, vẫn đều là người áo đen kia nói chuyện, xem ra hắn là những hắc y nhân này đầu. Này hắc y nhân lập tức đem Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt cấp ra đi, hai người đối phó Dương Quế Nguyệt, sáu người đối phó Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh càng đánh càng tức giận, mơ cao như vậy cường người có võ công cũng tương đương với lần trước tổng giáo luyện. Cái kia chút trưởng môn nhân sẽ không bọn họ chính là các phái trưởng môn nhân đi sao? Tưởng quy tưởng, nhưng Trần Thiên Minh cũng nhìn không thấy những người này võ công của lộ tuyến giả hoạt, bọn họ chỉ là dụng nội lực cùng với khảm đao đối phó chính mình. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh cũng không nhiều suy nghĩ, sáu cái như vậy cao thủ lợi hại chính mình, chỉ có thể là cẩn thận ứng phó. Mặc dù mình ở vào hạ phong nhưng còn có thể chi trì một hồi. Mà khi Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt bên kia lúc tình huống sẽ không lạc quan, hiện tại Dương Quế Nguyệt võ công của chỉ có thể là cao hơn mộ hắc y nhân một vài lượng. Hắc y nhân đối phó nàng lúc nàng đã bị đánh cho luống cuống tay chân. Cái này thảm còn vụng trộm tắm rửa này đều tắm ra họa đến đây. Dương Quế Nguyệt ngươi còn có thể chi trì một hồi sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Ta còn đi. Dương Quế Nguyệt thở phì phò nói. Tại Trần Thiên Minh trước mặt, tiền nàng không thể để cho hắn xem chính mình, nhưng này lượng hắc y nhân võ công của thật lợi hại, cũng không biết vừa rồi Trần Thiên Minh là như thế nào ngăn cản tám người liên thủ sau công kiếp. Hơn nữa hắn hay đứng ở nơi đó bất động địa đối đánh. Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, ta đánh chết các ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh ngược trên thi triển chính mình hương ba công, tám đạo chân khí hóa thành lục đạo hướng lục hắc y nhân công tới. Liên tiếp vài lần rất đúng chiêu, Trần Thiên Minh hay chiếm không đến tiện nghi. Hắc y nhân cũng cầm hắn không có cách nào. Cứ như vậy bọn họ đánh mấy chung mà Dương Quế Nguyệt bên kia lại càng ngày càng không được. Trần Thiên Minh ta mau ủng hộ không thể, ngươi đi mau không cần lo. Cho ta nhớ rõ báo thù cho Dương Quế Nguyệt, cắn cắn ngọc nha kêu lên. Những hắc y nhân này rất hèn hạ võ công của bọn hắn vốn tự cao, hiện tại lại dùng trên mang độc khảm đao khá không cẩn thận, cũng sẽ bị đau đụng tới độc bỏ mình. Hiện tại Dương Quế Nguyệt lại là càng đánh càng cố hết sức còn như vậy đi xuống. Nàng nhất định ủng hộ không vài phần chung không bị này lượng hắc y nhân đánh chết cũng sẽ bị đau chém chết. Nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trần Thiên Minh trên người mà khi nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cũng chiếm không được tiện nghi, chỉ có thể là kêu Trần Thiên Minh đi mau. Nếu như mình bị giết bác hắc y nhân cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh tự căn bản trốn không thoát. Đến lúc đó mọi người chỉ có thể cùng nhau chơi đùa. Xong rồi, Dương Quế Nguyệt cũng không biết vì cái gì mặc dù mình trước kia rất hận Trần Thiên Minh Dương. Như bây giờ lúc nàng cũng không hận Trần Thiên Minh, ngược lại vì Trần Thiên Minh an toàn suy nghĩ. Dương Quế Nguyệt, ngươi nói cái gì nói nhảm a, ta Trần Thiên Minh là cái loại này người tham sống sợ chết sao? Phải đi ngươi đi trước, ta là tuyệt đối sẽ không so với ngươi. Đi trước. Ngươi đã xảy ra chuyện ta còn có mặt mũi trở về thấy ngoại công ngươi sao? Trần Thiên Minh kêu lên. Này Dương Quế Nguyệt thật là đều phía sau phải nói một vài xúc động nhân tâm chuyện tình nói. Nhanh lên làm cho mình đem hắc y nhân giết qua tới giúp nàng, nếu không cùng chính mình nói. Giết một hắc y nhân có thể làm tình nàng một lần làm thưởng cho, như vậy chính mình tự có một chút động lực thôi. Trước kia Trần Thiên Minh cũng chán ghét Dương Quế Nguyệt đứt đáng hắn đêm hôm đó. Chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia ngạo nhân dáng người lúc không khỏi âm thầm kinh hãi. Có thể là đương cảnh sát thường xuyên tiến hành thể năng huấn luyện Dương Quế Nguyệt cái kia đối Tô Phong dường như so với Hà Đào còn muốn đầy đặn. Dương Quế Nguyệt dáng người cùng học qua vũ đạo Hà Đào hiểu được liều mạng. Có thể là Hà Đào cốt cảm một chút, Dương Quế Nguyệt thịt uy một chút. Giống Dương Quế Nguyệt nữ nhân như vậy áp ở trên giường là như thế nào cảm giác đâu. Trần Thiên Minh lay động dâm địa nghĩ. Trời ạ, ta cùng Dương Quế Nguyệt không là cừu nhân sao? Nghĩ như thế nào cùng nàng ở trên giường làm tình chuyện tình đâu. Trần Thiên Minh trong lòng đột ngột nhảy dựng, kia phía dưới lại nhảy dồn dập. Hiện tại Trần Thiên Minh ngay lúc đó một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Phía dưới do vì lộ vẻ không đương không có tiểu khố trói buộc nó muốn như thế nào tự như thế nào, hơn nữa chính mình hiện tại cùng hắc y nhân đánh nhau nó còn ở dưới mặt bạn nhảy. Mơ về sau ta liền tính bị người ta đánh chết ta phải mặc vào tiểu khố mới được. Nếu không phía dưới bảo bối luôn lắc qua nhảy xuống khó nhận lấy cái chết. Đúng rồi, ta biết ta vừa rồi vì cái gì nghĩ như vậy. Dương Quế Nguyệt lão theo ta đối nghiệp, ta là nghĩ trả thù nàng đem nàng ấm ở trên giường làm tình. Nam nhân đối phó nữ nhân biện pháp hẳn là chiêu này là vô cùng tàn nhẫn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh bình thường trở lại. Hắc y nhân càng đánh càng uy mãnh, tuy rằng hiện tại Trần Thiên Minh có thể chi trì ở nhưng này nữ lại thì không được, một hồi sẽ qua nữ kia cũng sẽ bị người của chính mình thu tiếp theo. Tám người đối phó Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh suy nghĩ bất tử cũng khó a. Nghĩ đến đây bọn họ càng thêm cao hứng. Xem ra đêm nay nhiệm vụ có thể hoàn thành đắc phi thường suốt sắc, chẳng những giết Trần Thiên Minh còn có thể giết Hứa Thắng Lợi ngoại tôn nữ nhất cử lưỡng tiện a. Còn lại mấy tên kia hổ đường đội viên tự dễ dàng đối phó rồi, hơn nửa bọn họ chỉ là sừng nhỏ màu không quan trọng gì. Trần Thiên Minh chân phải bước tiền đối với hắc y nhân lại là liên kích hai chưởng. Người của bọn họ nhiều hơn võ công lại cao như vậy, đánh tiếp không bị bọn họ đánh chết cũng bị bọn họ mệt chết. Không được a, ta Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt thật là bỏ mạng ở trong này sao?

Hắc y nhân lại đây đánh lén chúng ta hoàn hảo, ta thông minh bằng không thực bị. Bọn họ muốn làm ước lượng. A, nguyên lai các ngươi không có ở trong đầm nước tắm rửa a. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi ở trong này tắm rửa đâu. Vưu Thành Thực có hơi thất vọng nói. Ta kháo cái gì, chúng ta là chính ngươi nghĩ đến, ngươi không cần đem chúng ta tạo nên. Phùng Nhất Hành thật muốn một cước đem Vưu Thành Thực cấp đoán xuống núi này. Vưu Thành Thực có khi nói quát là không lịch sự, đại não có thể nói như vậy sao? Đây không phải là muốn cho lão sư đem bọn họ cấp lớn biển sao? Nhất Hành là ngươi theo ta nói. Vưu Thành Thực sờ cái đầu nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói tốt lắm, mọi người không chỉ nói chúng ta trở về đi đã không còn sớm. Lão sư ngươi về sau đi ra muốn dẫn trên vô tuyến mạch mới được, bằng không gặp lại địch nhân tự ma tu. Bày Vận Văn lo lắng nói. Là những hắc y nhân này võ công rất cao, hơn nữa lại vừa nhiều, ta hoài nghi bọn họ cũng không có thiếu người như vậy. Mọi người cẩn thận một chút, về sau đi ra ngoài giống nhau mang tai nghe liên hệ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hiện tại Trần Thiên Minh muốn nói có bao nhiều khó chịu còn có nhiều hơn khó chịu phía dưới gì đó lão tại lúc ẩn lúc hiện. Hắn thầm nghĩ, chính mình nhanh lên trở về thay chính mình kia duy nhất tiểu khố. Vì tiết kiệm tài nguyên, Trần Thiên Minh bọn họ đều là mang một bộ quần áo cầm, một bộ tắm, rửa quần áo, nhưng thật không ngờ hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, cái kia tiểu khố cư nhiên bị làm bể. Trở lại Phái Hoa Sơn chính mình chỗ ở, Trần Thiên Minh vội vàng trở về phòng tìm quần nhỏ của mình, nhưng tìm một hồi đều không có tìm được. A, đi đâu? Trần Thiên Minh sờ cái đầu nghĩ. Đúng rồi, ngày hôm qua mình không phải là bị thay thế sau khi tắm đeo tại phía sau trên bàn công sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng lôi kéo Thương Lượng cửa sau đi ra ngoài. Ngay lúc đó bên ngoài chỉ có dài quần áo nhưng không có tiểu khố. Không thể nào, ta rõ ràng sau khi tắm để ở chỗ này. Trần Thiên Minh vuốt cằm kỳ quái. Hắn tái cẩn thận địa tìm một lần không có ngay lúc đó quần nhỏ của mình. Bởi vì Phái Hoa Sơn phòng ở đều là một tầng nhà trệt, phía sau mặc dù có một cái ban công nhưng không có gì phòng trộm. Võng người khác có thể từ phía sau đi đến nơi đây ban công. Không phải là có người nào biến thái người trộm quần nhỏ của ta đi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trước kia đọc thư thời điểm còn có truyền lưu nói đệ tử Lý có biến thái sắc lang chuyên môn trộm cắp nữ hài tử tiểu cái lồng tiểu khố. Nhưng mình là nam trộm cắp của mình làm gì a? Chẳng lẽ là nữ biến thái trộm cắp? Vì thế Trần Thiên Minh ra khỏi phòng gõ vang cách vách Dương Quế Nguyệt cửa. Phòng, cửa, mở mặt đầu ngủ. Dương Quế Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, ngươi tiếu chuyện gì sao? Dương Quế Nguyệt mặc áo ngủ có điểm mỏng, nhãn lực vô cùng tốt. Trần Thiên Minh đã gặp nàng bên trong loáng thoáng cái lồng. Cái lồng hình dáng đó là màu đỏ. Cái lồng, cái lồng, nhìn đến nơi đây sức tưởng tượng đầy đặn. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy máu của mình khí một hướng kia không có trói buộc, phía dưới ngựa trên còn rất lên. Dương Quế Nguyệt, ngươi để cho ta đi vào, ta có việc đặc biệt muốn nói cho ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Quần nhỏ của mình không thấy hay, khiêm tốn một chút hảo. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt tưởng cái gì quốc gia đại sự. Nàng vội vàng thiên mở thân mình để Trần Thiên Minh đi vào đi. Là chuyện gì? Dương Quế Nguyệt đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Ta quần nhỏ của ta không thấy. Trần Thiên Minh cảm giác mình mặt hơi nóng. M. Chính mình cùng Dương Quế Nguyệt nói lời như thế thật sự là thẹn thùng. Ta biết quần nhỏ của ngươi đã nát, ngươi đổi còn lại một cái thôi. Dương Quế Nguyệt cười nói. Nàng nghĩ Trần Thiên Minh bên trong không có mặt tiểu khố sách tóm tắt Đắc Phi. Thường tốt. Cười. Không phải a, ta là nói ta hoài bị đổi cái kia một cái cũng không thấy Trần. Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt kỳ quái không thấy. Không thể nào. Quần nhỏ của ngươi cũng. Không phải. Hàng hiệu cũng không phải là cái gì hiếm thế bảo bối như thế nào sẽ không thấy. Đâu. Ngươi tìm. Rõ ràng không có. Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói ta từ trên xuống dưới tìm khắp qua thật là. Không thấy. Ta nhớ rõ ngày hôm qua còn động ở trên ban công phơi nắng đâu. Hiện tại tiểu khố. Nhưng. Không thấy mà cái khác quần áo còn tại. Ở trong này có nên không xuất hiện trộm cắp đồ vật này nọ chuyện tình hơn nữa. Của người kia. Bẩn tiểu khố cũng không có ai muốn A Dương Quế Nguyệt nói có thể hay không là. Gió thổi đi. Rồi. Ta cũng không biết ngay lúc đó tại đã trễ thế này ta cũng tìm không thấy hơn. Nửa rơi trên mặt. Đất ô uế ta cũng không dám lại dùng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Dương Quế. Nguyệt ngươi. Nói có thể hay không có cái gì biến thái nữ sắc lan trộm cắp ta đây cái suốt ca. Tiểu khố ác.